Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2294. Chương 2294. Cảm thán. Sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Triết một đám người đã xuất hiện tại tiến về hoang vực trên biển. Bọn hắn vô dụng thuyền, mà là dùng lúc trước cái chủng loại kia bè gỗ. Chỉ cần xuất ra một đoạn đến liền cũng đủ lớn. Một đoạn này đường biển Bạch Vũ Triết đã đi qua đến mấy lần, xem như tương đối quen thuộc. Nhưng là trên biển sóng gió, trong biển hung thú loại hình cũng không cố định. Đoạn đường này đi qua, y nguyên vẫn là đụng phải không ít phiền phức. Chỉ bất quá có Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh tại, lại thêm bọn hắn bây giờ thực lực bản thân cũng đều rất mạnh, đồng dạng phiền phức cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Tối đa cũng chính là ảnh hưởng một điểm hành trình mà thôi. Hơn 3 tháng sau đó, bọn hắn đăng lục, huyết sát chi lộ đã hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ. Trước đó những cái kia quỷ dị cũng đã sớm biến mất không còn một mảnh. Bây giờ tựa như là một mảnh bình thường bãi biển, còn có một mảng lớn đá vụn. Kia là lúc trước sụp đổ này tòa đỉnh núi hình thành. Ai, hoa vực, cũng là chúng ta trưởng thành địa phương. Bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi. Coi như ngay cả huyết sát chi lộ đều đã không có. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, là mình cũng không nhịn được cảm thán nói. Lúc trước bọn hắn rời đi hoang vực thời điểm, cũng đã dự liệu đến tình huống bên này. Bây giờ mặc dù còn không có chính thức tiến vào đi xem, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, hoang vực mười mấy ước dân chúng, tất nhiên là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Mặc dù bên này người kỳ thật Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cũng không có nhận biết mấy cái. Những cái kia có chút quan hệ, đại bộ phận cũng đều chuyển qua thông thiên tháp phụ cận. Nhưng là bọn hắn đối mảnh đất này có tình cảm. Mặc dù bọn hắn ở đây thời gian cũng không dài, nhưng mảnh đất này dưỡng dục bọn hắn. Tuy nói khi còn bé thời gian so sánh khổ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, đó cũng là một loại niềm vui thú. Đúng vậy a, thật muốn hiện tại liền giết trở về, đem thiên ma đại lục lưu thủ những người kia cho giết sạch. Còn hoang vực một cái sáng sủa càn khôn, thiết tháp cũng là sắc mặt tái xanh. Đằng đằng sát khí nói, kỳ thật, dùng bọn hắn thực lực của những người này là nhất định có thể làm được. Thiên ma đại lục lưu thủ hoang vực bên này người cũng không phải quá nhiều. Bởi vì bên này không có cao thủ gì, võ đạo phát triển vô cùng lạc hậu, tùy tiện lưu lại mấy người, từng tầng khống chế xuống dưới, liền có thể nô dịch hoang vực hơn 1 tỷ nhân khẩu. Nhưng là bọn hắn trước đó cũng đã thương nghị qua, tạm thời sẽ không đi động hoang vực bên này thiên ma đại lục võ giả. Bởi vì lo lắng đả thảo kinh xa, chắc hẳn hoang vực bên này cùng đông bắc khu vực bên kia thiên ma đại lục võ giả khẳng định là có liên hệ nào đó, dù là liên hệ tiết tấu so sánh chậm chạp, có thể thời gian 1 năm ít nhất cũng có thể có 1 lần a. Một khi bọn hắn đem bên này người đều cho giết, như vậy tất nhiên sẽ lộ hãm, đến thời điểm có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, mà phá hư bọn hắn chủ yếu kế hoạch. Bạch Vũ Triết bọn hắn hiện tại dự định là trước tìm tới truyền tống trận, đối thiên ma đại lục không từng đứt đoạn người tới, tiến hành ngắm bắn, tương đối mà nói, đây mới là trọng yếu nhất. Đối với hoang vực, bọn hắn mặc dù có tình cảm, mặc dù cũng vô cùng phẫn nộ, mà dù sao Mê Xuyên đại lục sự tình mới quan trọng hơn. Mê Xuyên đại lục nếu là luân hãm, nho nhỏ hoang vực kia còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Cho nên, bọn hắn cũng chỉ là cảm thán một trận, sau đó cả đám đều mở ra ẩn thân, lặng lẽ chui vào hoang vực bên trong. Tuy nói tạm thời không muốn xử lý chuyện bên này, cần phải tìm tới thiên ma đại lục người là từ cái kia yên tâm tiến vào hoang vực. Vẫn là muốn bắt đầu từ nơi này tìm kiếm. Tuy nói vì không đả thảo kinh xa,